Chương 631, tính tỉnh. Tiểu thư. Bích Ngọc đột nhiên thấp giọng nói, đại tiểu thư cùng tam tiểu thư đến. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên gặp Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Chi đứng ở cửa, kinh khẽ cười thân, đại tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ đến như thế nào không lên tiếng mau vào trong phòng ngồi. Bọn nha đầu cũng nghiêm chỉnh vây quanh ở cùng nhau ăn, sôi nổi rời khỏi. Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Chi ngượng ngùng đi vào, Thẩm Thanh Uyển cười nói, tứ muội muội nơi này náo nhiệt cực kỳ, ta sợ quấy rầy các ngươi. Đại tỷ tỷ nói như vậy liền thấy ngoài, tới vừa lúc, ăn mận đi. Thẩm Thanh Lan dĩ vãng có ăn ngon đều sẽ nhường bọn nha đầu đưa chút đi qua cho các nàng, nhưng là bị thương sau, lại có cái gì, sẽ không nói đưa, đặc biệt vệ trưởng quân từ nơi khác nhanh trở một ít giang nam mùa hoa quả. Thứ nhất, chính nàng rất là khó chịu cực kỳ, nào có tâm tư lại chú ý này đó chi tiết nhỏ. Thứ hai, nàng là cái tổn thương bị bệnh, loại chuyện này hẳn là đầu bếp nữ liền sắp xếp xong xuôi, không cần nàng mọi chuyện thân vì, tam thì. Nàng đúng là có chứa tâm tình, nhưng không phải nhằm vào Thẩm Thanh Uyển, mà là đối Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liễu, Thẩm Thanh Mộng liền không cần phải nói Thẩm Thanh Chi lúc ấy đi cầu tình những lời này, tuy nói không về phần nhường nàng rất khổ sở. Nhưng cuối cùng cũng mất thật vất vả tạo dựng lên tình cảm, Thẩm Thanh Liễu liền lại càng không tất nói, từ lúc bị đẩy xuống vách núi, Thẩm Thanh Liễu lại không ra mặt, nói là đau chân, nhưng Thẩm Thanh Lan nhường Bích Ngọc nhìn qua, cũng hướng đại phu cùng hầu hạ người làm giải qua. Liền lúc ấy chúng đã đụng phải một chút, đắp dược sau, hai ngày liền bình thường. Thẩm Thanh Lan vì thế trái tim băng giá, từ nhận thức chưa bao giờ bạc đãi qua cái này tiểu muội muội, so sánh mặt khác tỉ muội, chính mình đối với này cái tiểu muội muội quan tâm được càng nhiều. Lúc ấy Thẩm Thanh Liếu tại sườn núi ngã sắp xuống, cũng là chính mình lại lưng lại ôm, lao lực đem nàng mang theo đỉnh núi, sau này chính mình rơi núi, tại chân tướng không rõ trước, hung thủ vẫn là nàng nha đầu, thân là chủ tử. Liền câu hổ thẹn lời nói đều không có, thật sự là Thẩm Thanh Lan mỗi khi nghĩ đến Thẩm Thanh Liễu, cũng khó lấy tin chính mình trả giá đổi lấy đúng là như thế lạnh bạc, nàng tuy rằng không giống Thẩm Thanh Mộng như vậy ngoan độc, cũng không có làm ra cụ thể chuyện thương hại bản thân, nhưng chính là loại này lạnh lùng cùng lảng tránh, chân thật so Thẩm Thanh Mộng còn muốn bị thương lòng người. Cố tình loại này trái tim băng giá, không thể nói với chúng, nếu như nói đi ra, ngược lại ra vẻ mình lòng dạ hẹp hòi. Được Thẩm Thanh Lan cảm thấy, chính mình rất khó tiêu tan, lại không nghĩ bị người ta nói, cho nên cái gì cũng không đưa, miễn cho một mình cho Thẩm Thanh Uyển sẽ dẫn người chỉ trích, đưa cho các nàng mọi người lại không cam lòng. Thẩm Thanh Uyển bản thân liền ôn hòa hào phóng, nói câu cảm ơn, không có nghĩ nhiều, Thẩm Thanh Chi liền mẫn cảm nhiều, dù sao đến Hội Châu lâu như vậy, thường xuyên ăn được tứ muội muội đưa tới điểm tâm, hoa quả, đột nhiên mấy ngày nay không có. Hiện tại lại mắt mở trừng trừng nhìn đến các nàng ăn, lập tức sẽ hiểu. Tứ muội muội, ngươi giận ta a? Nàng cũng nghiêm chỉnh nói thẳng hoa quả. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, tam tỷ tỷ nói nơi nào lời nói đây là trách ta mấy ngày nay không đi tìm ngươi chơi sao? Thẩm Thanh Chi bị kiềm hãm, nàng nơi nào là ý tứ này cần phải là hay không nhận, còn nói không ra thật sự lý do, nếu là thừa nhận, thì càng không đạo lý, người ta thương đâu, nên ai đi tìm ai chơi đâu không phải không phải. Thẩm Thanh Chi nói không được nữa, muốn ăn cái mận đổi chủ đề, giật giật ngón tay, đến cùng cũng không hảo ý tứ lấy, nàng mấy ngày nay quả thật trộn dạ, hối hận mình bị Thẩm Thanh Mộng lừa dối, chạy tới cầu tình, lại không dám lại lộ diện, sợ nói nhiều sai nhiều, không hay biết, nàng như thế co rụt lại, mới là lệnh đối phương tâm. Thẩm Thanh Lan cười cười, đem mận mâm đựng trái cây đi trước mặt hai người đẩy mấy tấc, làm cái thỉnh động tác, nhưng không có nói ra. Nhìn về phía Thẩm Thanh Uyển, ta nghe nói đại bá mẫu cùng bọn tỷ muội chuẩn bị ngày mai sẽ đi, sự tình ra đột nhiên, đáng tiếc ta hành động bất tiện, còn có rất nhiều thú vị chơi vui địa phương không có cùng các ngươi đi xem đâu. Thẩm Thanh Uyển miễn cưỡng cười một tiếng, tứ muội muội tâm ý, chúng ta đều lĩnh, việc đã đến nước này, ta lại nói khác đều lộ ra làm ra vẻ, chỉ hy vọng tứ muội muội mau chóng khôi phục, tạm thời suy nghĩ tổ mẫu khỏe mạnh, còn đuổi theo đi phân linh đi một trận. Cái này liền đem tư thế thả cực kỳ thấp, uyển chuyển đem lão an nhân bày ra đến, nhường Thẩm Thanh Lan không muốn ghi hận, đứt lui tới. Thẩm Thanh Lan nghe được rất rõ ràng, có đi hay không phân linh, khi nào đi, chuyện lớn như vậy không phải nàng có thể làm chủ. Thẩm Thanh Uyển cố ý nói như vậy, bất quá là tại thay Khâu Thị cùng Thẩm Thanh Mộng tỏ thái độ nhận sai, đồng thời cũng hy vọng Thẩm Thanh Lan khuyên Lâm Thị hỉ nộ, không muốn nhường Thẩm ra đại phòng cùng nhị phòng nhất đao lưỡng đoạn. Đại tỷ tỷ khách khí. Thẩm Thanh Lan phi thường lễ độ diện mạo, Phân Ninh không chỉ có tổ mẫu, còn có đại tỷ tỷ nha, xa không nói, đại tỷ tỷ thành thân, ta tổng muốn biểu nhất biểu làm muội muội tâm ý đi. Thẩm Thanh Uyển không nghĩ đến nàng còn có thể trêu ghẹo chính mình, mặt đỏ rất nhiều, cũng yên tâm, chịu nói lời này, ít nhất tình cảm còn chưa tới không quay về chi cảnh, chỉ là, thành thân Thẩm Thanh Chi ở bên cạnh càng nghe càng cảm giác khó chịu. Tổng cảm thấy Thẩm Thanh Lan cái gọi là tỷ muội tình đã đem nàng bỏ qua một bên. Cuối cùng, nửa nén hương công phu sau, Thẩm Thanh Chi thật sự không lời nào để nói, lung túng ở dưới bàn kéo Thẩm Thanh Uyển vào áo, ý bảo nàng nên cáo tử. Thẩm Thanh Uyển cũng thật khó khăn, nàng có chút lời nghĩ một mình cùng Thẩm Thanh Lan nói, nhưng Thẩm Thanh Chi theo đến, nàng ngượng ngùng nhắc lại, Thẩm Thanh Lan cũng sẽ không hỏi. Tam muội muội. Nếu không ngươi Thẩm Thanh Chi trước kia tại Phân Ninh là cái ngạo kiều tiểu thư, vô tâm vô phế đắc tội với người cũng sẽ không nghĩ nhiều, sau này trải qua nhiều, cũng một chút xíu hội đoán tâm tư xem sắc mặt, đặc biệt lúc này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, càng thêm mẫn cảm. Thẩm Thanh Uyển vừa mở miệng, nàng soát thay đổi sắc mặt. Đại tỷ tỷ nguyên lai là muốn tránh ta nói nhỏ sao, ta đây đi trước đi. Nàng đứng dậy liền đi. Tam muội muội Thẩm Thanh Uyển nhanh chóng kéo lấy, sắc mặt ngượng ngùng. Ta không phải ý tứ này, ta vừa lúc cũng muốn cáo tử, chúng ta cùng đi đi. Thẩm Thanh Lan nguyên bản cũng nghĩ cùng Thẩm Thanh Uyển nói nàng việc hôn nhân, nhưng Thẩm Thanh Chi đã ầm ĩ khởi tính tình, tự nhiên ai cũng không cách nào lưu, đành phải đưa ra ngoài. Bóng đêm rất nhanh thôn vệ hai người thân ảnh, Thẩm Thanh Lan đứng ở cửa, thật lâu bất động. Bích Ngọc nói, tiểu thư, gió thu lạnh, vẫn là vào đi thôi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ta nhớ tới chuyện này. Còn phải đi mẫu thân kia một chuyến. Đi đến Lâm thị tiểu viện kia cửa, Thẩm Thanh Lan dừng lại, "Bích Ngọc, ngươi đi vào trước nhìn xem, nhìn thái thái bận rộn hay không?" "Thái thái bận bịu cái gì, tiểu thư không thể vào sao?" Bích Ngọc hoang mang. Thẩm Thanh Lan cười hai tiếng, không nói lời nào, đẩy nàng đi vào. Buổi chiều đến thời điểm không mang Bích Ngọc, cũng không thể nói là lo lắng vệ trưởng quân vẫn tại đi, Bích Ngọc không rõ ràng cho lắm, ngoan ngoãn đi vào, rất nhanh đi ra, nói, "Thái thái cùng lao ra đang nói chuyện đâu, biết tiểu thư đến, cho ngài vào đi." Thẩm Thanh Lan bật thốt lên hỏi, "Chỉ có thái thái cùng lao ra có đây không?"